Dị giới siêu cấp quán nét, chương 15, một chai đại khả nhạc, góc truyện audio.com. Bạch Huyên Thần kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, liếc mắt không nháy mắt, thế nào ta không nhìn thấy a? Vương Phúc Thấu hoạt đầu, buồn bực hỏi, hắn mới không muốn khi này cái oan đại đầu, hắn muốn người khác mua, ta ở bên cạnh xem không như thế mà. Video có thị giác bảng định chức năng, không có hoa tiền mua là khẳng định không thấy được. Lý Phong cảm thấy cần phải nhắc nhở một chút Vương Phúc. Tính toán một chút, Phong tử, ta hoa một lượng bạc mua một tập nhìn một chút. Liền cái này Thiên Long Bát Bộ đi. Vương Phúc tâm lý ngứa ngáy, không nhịn được khoát tay nói. Khen, chi nhánh nhiệm vụ, mới mẻ lục thực, một cái tốt mặt tiền cửa hàng phải có lục thực trang trí. Nhiệm vụ yêu cầu, trong 24 giờ trong cửa hàng bày đầy thập chậu lục thực. Lý Phong trong đầu đột nhiên tiếp nhận được một cái chi nhánh nhiệm vụ. Hắn không chút nghĩ ngợi liền tiếp nhận, bây giờ Internet nhưng là quá nhàm chán. Không có lục thực, chỉ thiếu phạp một loại sinh cơ cảm. Hương Liên, chúng ta đi mua mấy chậu lục thực tới. Mang theo Hương Liên, Lý Phong đi tới Tây Nhai lục thực tiệm. Trước hết để cho Hương Liên chọn lựa mấy chậu, chính mình lại chọn mấy chậu, tỉ như Phú Quý Trúc, Quân Tử Lan, Lan Điếu các loại, hắn đã trả tiền, để cho ông chủ dùng xe ngựa đưa qua. Lục thực chủ tiệm nhận làm ăn lớn như vậy, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngay cả xe ngựa phí cũng không muốn. Đầu năm nay, lục thực làm ăn không khá làm, toàn dựa vào nhà giàu nhân gia chống giữ. Dù sao một ít tiểu môn tiểu hộ cũng không dùng được lục thực trang điểm. Một hồi đại hưng thổ mộc sau, toàn bộ Internet nhìn rực rỡ hẳn lên, lối vào nhiều hai chậu Phú Quý Trúc, trước đài nhiều hơn một chậu Quân Tử Lan. Một ít mới vừa vào tới khách nhân hít sâu một hơi nói. Ông chủ, nơi này ngươi trang sức không tệ lắm. Bình thường thôi, Lý Phong khiêm tốn nói. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Mới mẻ lục thực, khen thưởng Coca-Cola một chai, lúc thì trắng quang thoáng qua, Lý Phong trên tay nhiều hơn một chai lớn, 2L Coca-Cola, hệ thống 3, người thành thật a, Lý Phong nhìn này một bình lớn Coca-Cola. Trong mắt lóe lên hạnh phúc nước mắt, đi tới dị giới, hắn luôn muốn uống chính là Coca-Cola, không nghĩ tới hệ thống lại thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Chấm, khả nhạc, lại tỏ vẻ khoái trá vui thủy, đuổi theo kịch rất vui vẻ, uống khả nhạc cũng rất vui vẻ, cộng lại chính là gấp đôi vui vẻ. Coi như ký chủ, Lý Phong có rất nhiều đặc quyền, thí dụ như miễn phí hưởng dụng Internet thực phẩm, miễn phí lên mạng cùng miễn phí chia sẻ công các loại chức năng. Hắn có thể dựa theo chính mình ý nguyện đem thức ăn chia sẻ cho người khác. Hoặc là cùng người khác đồng thời thưởng thức phim truyền hình. Hương Liên, người uống quá khả nhạc sao? Lý Phong thần thần bí bí hỏi. Khả nhạc, Hương Liên lắc đầu, khả nhạc là cái gì? Tân đưa ra thị trường lá trà sao? Đi lấy cái ly tới. Lý Phong chớp chớp con mắt. Hương Liên lấy một cái ly đặt ở trước đài bên trên. Nghi ngờ nhìn Lý Phong. Lý Phong từ dưới quầy mặt xách ra một chai đại khả nhạc. Dùng sức vặn một cái, chỉ nghe xì, một tiếng, khả nhạc mở ra, vô số bọt khí trong nháy mắt dâng trào, nổ tung, phát ra nhẹ nhàng leng keng thùng thùng âm thanh. Hắn cho Hương Liên rót một ly khả nhạc đạo, trước cho Bạch công tử đưa một ly. Lý Phong là một cái tri ân đồ báo nhân, nếu như không phải là Bạch Huyên Thần, Tô gia thế nào cũng phải táng ra bại sản không thể. Hương Liên bưng một ly khả nhạc, đi tới Bạch Huyên Thần bên người. Bạch công tử, cô ra mời ngươi uống khả nhạc. Bạch Huyên Thần đắm chìm trong ỷ thiên đồ long ký xuất sắc nội dung cốt truyện chung. Trong lúc nhất thời không cách nào tự kềm chế, hơn nữa tai nghe thanh âm, cũng không nghe thấy Hương Liên lời nói. Bạch công tử, Hương Liên lại lặp lại một lần, lấy tay ở Bạch Huyên Thần trước mắt quơ quơ. Bạch Huyên Thần tinh thần phục hồi lại, đè xuống phím cách tạm ngừng, nghi ngờ nói, chuyện gì, nhà ta cô ra mời ngươi uống khả nhạc. Hương Liên đem trúc ly đặt ở trước mặt Bạch Huyên Thần đạo. Khả Nhạc, Bạch Uyên Thần sửng sốt một chút, tiến tới Trúc Ly trước nhìn một cái, chỉ thấy bao tương trúc trong chén, múc đầy chất lỏng màu đen, còn có một cái tiểu khí phao hướng lên lăn lộn. Thỉnh thoảng nổ bể ra đến, văng đến trên mặt hắn, những thứ này bọt khí ở ánh sáng chiếu rọi xuống óng ánh trong suốt. Châu viên ngọc nhuận, trông rất đẹp mắt, điều này có thể uống sao? Bạch Uyên Thần quay đầu, chỉ trúc trong chén Khả Nhạc hỏi. Có thể, Lý Phong gật đầu một cái. Không biết tại sao, Bạch Uyên Thần đối với Lý Phong có loại không khỏi tín nhiệm. Lấy được Lý Phong khẳng định sau, hắn bưng lên trúc ly, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Vô số bọt khí tại hắn trong miệng nổ tung, hắn trợn mắt nhìn con mắt. Cảm giác toàn thân cọng lông khổng cũng được mở ra. Trên thế giới tại sao có thể có uống ngon như vậy thức uống? Ngay sau đó hắn lại một miệng uống 1/3 Khả Nhạc. Khả Nhạc theo hắn cổ họng ào ra mà xuống. Tại hắn trong dạ dày phiên giang đảo hải. Nếu như nói hạnh phúc là cái gì, Bạch Uyên Thần sẽ không chút do dự nói. Ngay tại lúc này, hắn rất hạnh phúc, ông chủ, lại cho ta một ly. Bạch Uyên Thần uống một hơi cạn còn lại Khả Nhạc, đi tới Lý Phong bên người, mắt lắp bắp nói, khát vọng. Ngay tại lúc này, Lý Phong nhìn ánh mắt của Bạch Uyên Thần, không khỏi nhớ lại một câu Khả Nhạc quảng cáo từ. Bạch Uyên Thần rót một ly Khả Nhạc sau, lại muốn hai cây ruột nướng, trở lại chỗ ngồi, mang theo tai nghe, một bên thưởng thức Khả Nhạc, vừa ăn ruột nướng, vừa nhìn phim truyền hình. Đây không phải là gấp đôi vui vẻ, đây là gấp ba vui vẻ à, Võ Lâm Chí Tôn. Bảo đao đồ long, ỷ thiên bất xuất, ai dám tranh phong, Bạch Uyên Thần tay trái không vung, giống như là tay cầm đồ long đao. Xem ta lăng ba vi bộ, Vương Phúc học trong kịch TV đoàn dự dáng vẻ, thân thể nhích sang bên một nghiêng, đáng tiếc hắn quá béo rồi, trong lúc nhất thời không dừng, hướng trên đất ngã đi. Chỉ nghe hắn kêu thảm một tiếng, té cái sưng mặt sưng mũi. Ha ha, này mập mạp thật là quá hay rồi. Chẳng lẽ chính là thiếu ngạo giang hồ chung cái mông về phía sau bình xa lạc nhạn thức. Có khách nhân trêu ghẹo nói. Vương Phúc từ dưới đất bò dậy, một bộ chỉ cao khí ngang dáng vẻ. Thầm nghĩ, ta nhất định có thể luyện thành lăng ba vi bộ. Bạch Uyên Thần cùng Vương Phúc liên tiếp qua trăm chiêu, bất phân thắng phụ. Cho dù ở trong mắt của Lý Phong, hãy cùng đùa nghịch như thế. Vương huynh quả nhiên võ học kỳ tài. Tại hạ bội phục bội phục, Bạch Uyên Thần tâng bốc nói. Bạch công tử cũng không kém. Một tay kiếm pháp sử xuất thần nhập hóa. Có vài phần độc câu cửu kiếm thần vận. Vương Phúc chắp tay trả lời. Hai người buôn bán hỗ thổi một lớp, lại ngồi xuống tiếp tục truy điện coi kịch. Cách chương.